1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, Trương Binh cái này toàn ra. Sâu thị mặc dù thấp khai, nhưng là tại bên trong lại tập đoàn nhập thị tin tức truyền ra về sau. Sau đó đi theo phóng đại, Lý Hòa tại bên trong lại tập đoàn văn phòng tiếp nhận tài chính và kinh tế phóng viên phỏng vấn. Ta cho rằng Trung Quốc thị trường chứng khoán là trước mắt toàn thế giới lớn nhất tán hộ thị trường. Bán món ăn, quét đường đại gia, bác gái đều tại đầu tư cổ phiếu. Cánh cửa càng thấp, tiến vào người thì càng nhiều. Tựa như 1.000 người hỗn chiến giác đấu trường, muốn trở thành dũng sĩ giác đấu quán quân. Cái kia đến xử lý 999 cá nhân. Cái này độ khó lớn bao nhiêu? Không cần nhiều lời, rất nhiều người thà rằng mình tại giá cổ phiếu bồi thường tiền, cũng không nguyện ý giao cho chuyên nghiệp cơ cấu đi quản lý tài phú. Đây là một cái rất kỳ quái hiện tượng. Rất nhiều người đến thị trường chứng khoán không phải đến muốn kiếm tiền, mà là đến nghĩ tới nghiện. Ta cảm thấy đây là cược tính đang tác quái. Cái gì một tháng tăng gấp bội, cái gì một năm gấp trăm lần, ta đều gặp rất nhiều, nhưng vẫn sống đến bây giờ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thị trường xưa nay không thiếu khuyết minh tinh, thị trường vĩnh viễn thiếu khuyết thọ tinh. Rất nhiều người đối quỹ ngân sách quản lý 5x lợi 10% còn không hài lòng. Ta đối ta ném bộ môn người nói nhiều nhất một câu chính là: đầu tư so không phải tiến công, mà là phòng thủ. Ta cho là chúng ta người đầu tư cùng quỹ ngân sách quản lý đều quá chỉ vì cái trước mắt đi. Tất cả mọi người nghĩ nhanh, đều muốn dùng một năm thời gian đạt được cả đời mình cũng xài không hết tiền. Điều này có thể sao? Đương nhiên khả năng, ngươi có thể đi cướp ngân hàng. Lý tiên sinh, ý của ngươi là không tốt Trung Quốc thị trường chứng khoán sao? Phóng viên là một cái chừng 30 tuổi có được trưởng thành khí chất nghề nghiệp nữ tính. Nàng giờ phút này cũng bị Lý Hòa quấn hồ đồ. Lý Hòa cười nói, ta chỉ là nghĩ tỏ rõ một cái đạo lý. Thị trường chứng khoán có phong hiểm, đầu tư cần cẩn thận, mà lại gần nhất có rất nhiều người đang mắng ta nói loạn lời nói, làm tất cả mọi người thua thiệt tiền. Con người của ta từ trước đến nay rất ít giải thích, nhưng là lần này, ta nghĩ ta vẫn là giải thích một chút. Dù sao cỗ dân rất nhiều là mới cỗ dân, cầm là tiền hưu, bảo vệ tính mạng tiền đầu cơ cổ phiếu, dạng này một cái hóa thành cho tàn cũng không tốt lắm. Về sau mấy ngày, thị trường chứng khoán có thăng có hàng, ta đoán chừng vấn đề không lớn. Hữu kinh vô hiểm, sau này thị trường chứng khoán lại tăng lại ngã, không thể trách ta, ta đã đem thị trường chứng khoán đạo lý giảng được rõ ràng. Kiếm tiền không tìm đến ta, bồi thường tiền tới tìm ta, cái này có đạo lý à? Lý Tổng, ngươi rất hài hước. Phóng viên Phúc thử cười, ta có hay không có thể cho rằng như vậy, ngươi là không coi trọng trước mắt thị trường chứng khoán. Lý Hòa cười nói, ta là không đề nghị ngắn hạn ăn ý hành vi, trước mắt rất nhiều cổ phiếu ở vào giá trị đất chúng. Theo trường kỳ đến xem đều sẽ có tốt đẹp phát triển tiền cảnh. Ta đương nhiên sẽ mượn nhập, trận này phỏng vấn tiến hành có nửa giờ, Lý Hòa đứng dậy rời đi. Phóng viên muốn tiếp tục truy hỏi thời điểm, lại bị Tề Hoa ngăn đón, chỉ lấy được một phần quan hệ xã hội bản thảo. Tề Hoa cười nói, Dương tiểu thư, Lý tiên sinh hiện tại vừa vặn có cái sẽ muốn khai. Nếu như ngươi còn có cái gì muốn hỏi, ta chỗ này có thể thay trả lời. Vậy cảm ơn, Dương phóng viên do dự một chút, vẫn là tiếp nhận Tề Hoa đề nghị. Dù sao có nửa giờ phỏng vấn bản thảo đã có thể lành nghề bên trong kiêu ngạo. Mọi người đều biết, Lý Hòa từ trước đến nay rất ít tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Mà tiếp nhận các nàng loại này chuyên nghiệp tài chính và kinh tế phóng viên phỏng vấn càng là lần đầu tiên lần thứ nhất. Lần này nhập thị hộ bàn, là từ Quách Đông Vân dẫn đầu thao tác đoàn đội. 5 ức tài chính, tại tháng lượng giao dịch không đủ 100 ức sâu gỗ 2 thì đã đạt đến sinh động thị trường lưu động tính mục đích. Lý Hòa không biết là quyết định này của hắn cứu vãn rất nhiều tính mạng con người. Lữ Tổng, người có thể ngàn vạn không thể nghĩ quẩn a. Đúng vậy a, Lữ Tổng, vạn nhất còn có cơ hội đâu. Đông Sơn tái khởi chưa hẳn không có khả năng a. Tại một chỗ tầng cao nhất trên sân thượng, một đám người đứng trên ban công, mồm năm miệng 10 đối một cái đứng tại ban công biên giới, trung niên nhân la lên. Trung niên nhân sắc mặt trắng bệch, quần áo lộn xộn, mặc dù bình thường nói đến, nam nhi không dễ rơi lệ. Thế nhưng là hắn khóc rất thê thảm, than thở khóc lóc, nước mắt mưa lớn, khóc đến trời bất tỉnh đen, làm người bên cạnh đều bồi tiếp rơi nước mắt. Không có, hắn đau khổ nói, cái gì cũng bị mất a. Cho dù ai cũng không nghĩ đến đường đường đưa ra thị trường công ty lão bản sẽ ép nhảy lầu. Hắn hiện tại mới có thể hiểu, người không thể tự cho là đúng a. Tại hắn trong vòng nhỏ, hắn cảm thấy mình là không gì làm không được tồn tại. Thế nhưng là tại nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ra bên ngoài xem xét, hắn chỉ là cái sâu kiến mà thôi. Hắn ngàn vạn lần không nên tự tiện vận dụng công ty tiền đi đầu tư cổ phiếu. Kết quả hiện tại cho hết mất đi, trừ chết, hắn thật không có biện pháp khác. Nghĩ đến chỗ thương tâm, khóc càng thêm thương tâm. Hắn theo hàng rào cái này một đầu, đi đến cái kia một đầu, nhìn thấy 100 mét không trung mặt đất, dưới đáy còn có không ít người hướng phía hắn nơi này chỉ trò. Hắn toàn thân bùn rùn bất lực, lung la lung lay, sân thượng xi măng hàng rào chỉ có một cước rộng, chỉ cần ngã ngửa người về phía sau, sau lưng chính là kết cục. Lữ Tổng, đừng kích động như vậy a. Lữ Tổng, còn chưa tới một bước cuối cùng a. Người bên cạnh lần nữa phát ra tới kinh hô, nhưng là vẫn không ai dám đi qua kéo hắn. Không cứu nổi, không cứu nổi. Lữ Tổng thần sắc ngốc trệ, một người tại cái kia lẩm bẩm, có thể cứu a. Một cái tiểu hòa tử theo dưới lầu chạy chậm tới, lớn tiếng la lên, đồng thời trong tay còn giơ cao lên một chương báo chí. Được cứu rồi, Lữ Tổng, được cứu rồi. Người bên cạnh đều hiếu kỳ nhìn xem hắn. Người không cần cầm loại sự tình này gạt người. Lữ Tổng lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tiểu hòa tử kích động nói, Lữ Tổng, thật, là thật, Lý Hòa xuất thủ cứu thị. Hắn xuất thủ, không tin, không tin ngươi xem báo chí a. Đừng tới đây, Lữ Tổng nắm tay hướng tiểu hòa tử một chỉ, lại tới, ta liền nhảy đi xuống. Một cái trung niên phụ nữ đoạt lấy tiểu hòa tử báo chí, đột nhiên cũng đi theo kích động nói, Lữ Tổng, thật, thế giới nhà giàu nhất chính là người thường xuyên nói bên trong lại tập đoàn chủ tịch. Hắn ra mặt nhập thị, thật, bên trong lại tập đoàn tăng tư thâm phát triển, còn có sâu nam mạch điện, một chương báo chí mọi người lẫn nhau truyền đọc. Thật, Lữ Tổng bán tín bán nghi, bỗng nhiên lại nói, cái kia không có khả năng, thị trường chứng khoán sập cũng là bởi vì hắn đối thị trường chứng khoán không có lòng tin. Lữ Tổng, thực tế không tin, người xem trước một chút báo chí đi. Báo chí không thể nào là giả. Một cái nữ hài tử thận trọng đi qua, đưa lên báo chí. Lữ Tổng hồ nghi tiếp nhận báo chí, nhìn thấy to lớn tiêu đề về sau, trên mặt lập tức từ âm chuyển tinh, hưng phấn nói, thật, lại là thật. Dưới sự kích động, đứng không vững, nếu không có khẩn cấp chạy tới đỡ tiểu hòa tử, hắn kém chút rớt xuống. Vịn hắn tiểu hòa tử nói, Lữ Tổng, ngươi cẩn thận một chút, nhanh lên đỡ lão tử xuống tới. Lữ Tổng chân có chút run rẩy, hắn vừa xuống tới, dưới lầu truyền đến khoan thai tới chậm tiếng xe cảnh sát. Hôm nay một màn này, tại cả nước rất nhiều nơi thường có phát sinh.